Một cho tất cả, chương 18, tình yêu hay thương hại, góc truyện audio.com. Cả đêm Min Che không hề chợp mắt, cứ nghĩ đến cảnh Ju Won nằm cạnh vũng máu là Min Che lại giật mình thom thóp, chốc chốc lại quay sang nhìn Ju Won để chắc chắn rằng không có chuyện gì xảy ra thêm nữa. Ju Won đã ngủ say, dáng ngủ bình yên như mây vậy, một đám mây nhỏ, xanh xao và yếu ớt. Gạt nhẹ mái tóc để lộ ra mắt và trán, Min Che như bị đắm chìm trong gương mặt thiên thần của con người đang nằm kia. Chiếc cằm hơi dài và nhọn khiến cho gương mặt dài và thon hơn, sống mũi không thẳng, nó nhô cao hơn ở phần giữa khiến chiếc mũi cao hơn và nhỏ hơn, đôi mắt dài và cong hình bán nguyệt, mái tóc nhuộm hung càng khiến gương mặt rạng ngời hơn. Mẹ, tiếng gọi nhỏ nhẹ trong cơn mơ khiến Min Che ngạc nhiên, cô chợt nhớ ra rằng đã có lần Yoon Hee nói với cô Ju Won chỉ được gia tộc Kim nhận nuôi, cũng chưa bao giờ nghe thấy Ju Won nhắc đến người thân nào cả. Nhưng sao trong tiếng gọi mẹ thất thanh đó lại khiến người khác đau lòng, giống như một đứa trẻ lạc mẹ cất tiếng gọi trong vô vọng. Thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, Ju Won bước từng bước chân nặng nhọc xuống bếp, một mùi thơm thoảng qua cánh mũi, Min Che đang tất bật chuẩn bị bữa sáng, trên bàn giờ đây bày la liệt là món ăn, món nào món ấy đều là lần đầu Ju Won nhìn thấy. Cậu làm gì vậy, tỉnh rồi à, rửa mặt đi rồi ăn sáng, Min Che nói bằng giọng hứng khởi. Sau khi rửa mặt, Ju Won ngồi vào bàn, trước mặt cậu lúc này là rất nhiều món cháo khác nhau, đủ màu sắc mùi vị. Sao cậu nấu nhiều vậy? Tôi không biết cậu có thể ăn được loại nào, nên nấu mỗi loại một ít, cậu ăn được loại nào thì ăn. Vì dạ dày cậu sẽ sản sinh ra chất kháng dinh dưỡng nên tôi nấu cháo với vài loại ngũ cốc, chúng rất ít dinh dưỡng nên chắc sẽ không sao. Ở đây có cháo bí đỏ, cháo mạch, cháo đậu đỏ, cháo trắng, cháo tương. Sao lại tốt với tôi như vậy? Câu hỏi của Ju Won khiến Min Che khó xử, chính bản thân cô cũng không hiểu vì sao mình lại làm tất cả những việc mà cô chưa từng làm. Từ trước đến nay, cô chưa từng nấu cho ai ăn ngoài mẹ, cũng chưa từng thức đêm chăm sóc cho ai ngoài mẹ, cũng chưa từng lo sợ cho ai ngoài mẹ. Vậy mà giờ đây vì cái gì mà cô đã phá vỡ nguyên tắc do chính bản thân đặt ra? Mọi thứ mông lung, không thể giải thích được. Không biết, cậu mau ăn đi, tôi tới trường đây, có lẽ giờ đây cô chỉ còn cách lảng tránh ánh mắt Ju Won. Vừa lấy ba lô, Min Che bước vội về phía cửa. Tại trường học, này, cậu đang làm gì vậy? Tae Sun đặt hộp sữa trước mặt Min Che rồi nhìn chằm chằm vào mặt cô thắc mắc. Không thấy sao, tôi đang chép bài. Chuyện lạ, dạo này cậu lạ lắm, từ trước tới nay tôi đâu thấy cậu ghi chép cẩn thận như vậy bao giờ đâu, ngay cả chép bài cho tôi cũng chỉ được vài dòng qua loa. Ju Won bận chuẩn bị cho album mới nên không đi học được, tôi chéo bài cẩn thận để khi cậu ấy đọc lại có thể hiểu được rõ hơn, như thế thì cậu ấy mới đạt thành tích cao trong kỳ thi cuối tháng được. Cậu đang lo lắng cho Won đấy à hát, tất nhiên, cậu ta là bạn tôi mà. Thế còn tôi thì sao? Làm cái gì vậy? Giật cả mình, sao lúc nào cậu cũng lạnh lùng với tôi, còn với Won thì lại dịu dàng và quan tâm. Tại sao chứ? Sao cậu lại quát lên như thế? Hai cậu hoàn toàn khác nhau, sao cậu lại so sánh như thế? Khác nhau ở điểm nào? Ở điểm nào chứ? Hay là ở điểm cậu ghét tôi và cậu yêu Ju Won? Yêu, cái cảm giác quan tâm, lo lắng, sợ hãi của cô đối với Ju Won là yêu ư? Chưa từng nghĩ qua đến chữ yêu. Cô yêu Ju Won vì cái gì chứ? Góc truyện audio.com. Vì cậu ta đẹp hay vì cậu ta giàu? Không phải, cô không phải loại người vì những thứ đó mà rung động. Hay vì cậu ta tài giỏi? Cô cũng đâu có thua kém cậu ta vì điểm đó. Không, hay vì sự yếu ớt của cậu ta? Chấm, nếu vì điều đó, thì đó không phải tình yêu, nó là lòng thương người. Chỉ là lòng thương người mà thôi. Không, tôi không yêu Ju Won. Vậy vì sao lại đối xử tốt với cậu ta? Chấm chấm, vì sao? Vì cậu ta đáng thương, tôi chỉ thương hại cậu ta. Chỉ thế thôi, thương hại ư, choang. Tiếng đồ vật rơi từ phía cửa lớp. Không phải ai khác, Ju Won đang đứng đó, nhìn trông trông về phía Min Che. Thương hại, cậu đang thương hại tôi. Ju Won à, Min Che tiến lại phía Ju Won, đứng yên ở đó, đừng mang cái thân xác bốc mùi thương hại của cậu lại gần tôi. Cảm ơn sự thương hại của cậu, nói rồi Ju Won bước nhanh ra khỏi phòng học, hộp cháo của Min Che chuẩn bị lúc sáng đổ lênh láng ra lớp, chai sữa ngô Ju Won chuẩn bị cho cô cũng vỡ nát. Toàn chạy thuê giải thích cho Ju Won hiểu nhưng cánh tay vững chắc cào Tae Sun đã giữ cô lại. Bỏ ra, nếu tôi buông tay ra cậu sẽ chạy đến bên Ju Won phải không? Bây giờ, cậu hãy chứng minh tình cảm cậu dành cho cậu ta chỉ là lòng thương hại đi. Hãy chứng minh cho tôi thấy, cậu là gì mà tôi phải chứng minh cho cậu thấy chứ? Cậu là gì mà dám giữ tay tôi lại? Tôi tưởng cậu đã thay đổi, đã tốt hơn, nhưng tôi đã nhầm, cậu mãi mãi chỉ là một tên gàn dở ích kỷ, độc đoán mà thôi, giờ thì buông tay tôi ra khi tôi còn coi cậu là một người bạn. cánh tay buông lơi cũng là lúc nước mắt rơi xuống, nước mắt rơi khi thấy sự thất vọng trong đáy mắt Dụ Uân, nước am tuôn rời vì những lời nói thiếu suy nghĩ, nước mắt tuôn rơi cho một tình yêu chưa kịp bắt đầu đã lụi tắt. Cách chương.